Như Hoàng Tiểu Long xuất hiện Tinh Vân Đại Lục Trung Châu. Các ngươi cần phải tướng cái đó chém giết. Tướng cái đó đầu người để trở về gặp ta. Doanh Thiên hai mắt hàn mang lóe lên. Không phải, các ngươi cũng không cần trở về. Lưu Dương trong lòng dùng mình. Cách Trương.